Ở bên trong, ngoại trừ đặt nhóm sâm panh kinh thực thế, còn có rượu vang trắng Boris quý phái của Đức cùng rượu đỏ Roman County. Bình thường yêu cầu chữ ký của tổng giám đốc mới có thể vào trong. Nhã Tuệ đẩy xe nhỏ, một mình nhanh chóng đi tới hang động bên dưới, càng đi càng sâu, càng đi càng âm u. Bên trong hầm rượu chia làm 4 khu, tất cả để cùng thùng gỗ sồi được làm từ nước Pháp, Mỹ, Đức. Toàn bộ bên trong chứa đầy các loại rượu nguyên chất của các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Tưởng Thiên Lỗi đã vận chuyển về, muốn thông qua cấu tạo và tính chất của đất đai, khí hậu của đất nước mình xây dựng hầm rượu, tạo ra hương vị thuộc về mình. Nhã Tuệ tiếp tục đẩy xe đi tới khu vực sâm panh trong hầm rượu, vừa đi vừa nhìn bên trong u ám, thậm chí lộ ra một chút cảm giác rất đáng sợ. Dưới đất hầm rượu, mấy trăm hang động sâu thẳm, thật dài, tạo thành địa hình giống như cung điện nào đó. Âm thanh giày cao gót gõ xuống mặt đất vang vọng. Quả nhiên có rất nhiều hồi âm vang dội toàn bộ thế giới. Thậm chí ở bên trong hang động lớn thâm u một nhánh nào đó, còn có âm thanh mặt biển vỗ hầm đất tầng tầng lớp lớp như giếng quỷ gào thét, thỉnh thoảng nổ ầm một tiếng. Nhã Tuệ nắm chặt xe, giật mình nghiêng mặt sang bên, nhìn vào trong một cái hang sâu thẳm và đen ngòm, thở dốc. Biết rõ bởi vì khí CO2, rượu đỏ ở trong thùng gỗ sồi sẽ phát ra các loại âm thanh, thậm chí sẽ có âm thanh như tiếng nổ mạnh. Cô thở dốc một hơi, tiếp tục đẩy xe đi vào bên trong. Sau lưng, một bóng trắng lạnh lùng đứng trong bóng tối, nhìn Nhã Tuệ đẩy xe về phía trước. Đôi tay thoát ra 10 cái móc thép như mũi tên nhọn. Cuối cùng, một cái móc còn dính vết máu, tim của một linh hồn nào đó vẫn vương đâu đây. Nhã Tuệ giống như không có cảm giác, tiếp tục đẩy xe về phía trước. Nhưng cô đi tới đi lui, hai mắt không nhịn được hơi lóe, cứ có chút cảm giác không ổn. Chợt cảm thấy sau lưng rét căm căm, thậm chí cô có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí di động hơi thở quỷ dị, càng lúc càng đậm. Cô không khỏi thở dốc, nuốt mạnh nơi cổ họng, hai tay nắm chặt xe đẩy, vừa cất bước đi về phía trước, vừa nghiêng mặt. Không ngờ nhìn thấy có một bóng đen sắp đến gần mình. Hai mắt của cô trừng to, sợ đến nội tạng cũng muốn vỡ nát, cả người như bị nghẹt thở, sắp ngất xỉu nơi nào đó. Cô thở dốc từng hồi, nghiêng mặt nhìn bóng đen kia càng lúc càng gần. Cô lập tức xoay người kêu lên: "Ai?" Một cô gái áo trắng đã tức giận trợn trừng mắt giống như ánh mắt của rắn, giơ móc câu muốn đâm vào trái tim của Nhã Tuệ. "Cứu mạng!" Nhã Tuệ xô xe đẩy về phía người nọ, hoảng sợ chạy đến, gào thống khổ chạy đi. Không ngờ vừa mới được vài bước, tóc của mình liền bị níu chặt. Cô a lên một tiếng. Cô gái áo trắng đã níu chặt tóc của cô, đập vào vách tường, muốn giơ cái móc câu đâm thẳng tới sau cổ cô. "Không thể giết, cô ta là bạn thân của Đường Khả Hinh, còn có ích." Trong bóng tối truyền đến âm thanh. Cô gái áo trắng giơ móc câu nhọn, nghiêng mặt nhìn một cô gái khác mặc quần áo màu đen không thấm nước, để tóc ngắn, chính là người bắt cóc Tiểu Nhu. Chỉ thấy cô ta nhanh chóng dẫn mấy chục dạ hành nhân từ trong hang sâu thẳm của hầm rượu đi ra, sau lưng rối rít khiêng thuốc nổ có thể nổ hỏng cả khách sạn Á Châu. Sắc mặt bọn họ âm trầm lạnh lùng. Một số người từng bước mang bom nhanh chóng cài ở trong vách động, còn có một số người đã thông qua đường ống dưới đất chuẩn bị chạy đến đường ống thiên nhiên, cùng thời gian phá hủy toàn bộ khách sạn Á Châu. Khuôn mặt của Nhã Tuệ bị dính vào trên vách tường, nhìn từng nữ dạ hành nhân, toàn bộ má trái bị hủy, giống như ma quỷ, mang theo sát khí âm trầm lạnh lùng, mà từng người đàn ông tay cầm dao sắc bén, trong nháy mắt có thể chính tay đâm bất kỳ người nào. Trái tim của cô vỡ ra, hai mắt kích động run rẩy, nước mắt sợ hãi và tuyệt vọng. Biết tính mạng của mình đã không xong, hoảng sợ đến thốt không ra lời nào. "Đi!" Cô gái áo trắng lập tức níu chặt cổ Nhã Tuệ, đằng đằng sát khí, ném cô tới phía trước. Bởi vì kiêng kỵ cô kêu lớn, ngay lập tức muốn giơ móc, ngửa mặt lên mặt của cô, muốn cắm vào trong cổ cô. Nhã Tuệ trợn to hai mắt, há mồm, nhìn móc sắt sắp rơi xuống. Cô lập tức tuyệt vọng hét lên chói tai một tiếng. Một tiếng mèo kêu nhanh chóng truyền đến, một bóng người màu tím giống như một tia chớp từ trong hang sâu nhanh chóng phóng đến, vung móng nhọn trong chớp mắt chụp phía cô gái áo trắng. cô gái áo trắng không kịp phản ứng, vứt bỏ Nhã Tuệ, đánh nhau với người kia. Trong lúc đối chiêu, bị bức phải lui bước liên tục. Nhã Tuệ! Lâm Sở Nhai dẫn Tiêu Yến và Giang Thành cùng người áo đen chạy vào, thấy Nhã Tuệ cả người nằm sấp trên mặt đất. Anh một phen đau lòng đi tới, vươn hai tay ôm cả người cô, lo lắng vội vã gọi: "Tại sao em lại chạy đến nơi này vào lúc này?" Nhã Tuệ bị dọa đến hoảng sợ muốn vỡ mật, cả người run rẩy, nước mắt, mồ hôi lạnh cùng nhau chảy xuống, khiếp sợ và không tin nổi nhìn Lâm Sở Nhai xuất hiện trước mặt mình. Cô đau lòng khóc thành tiếng, nhào tới trong ngực anh. "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, không sao đâu." Lâm Sở Nhai cảm thấy đau lòng ôm Nhã Tuệ trấn an. Mà lúc này Tô Lạc Hoành, Thẩm Quân Dụ, Trần Tuấn Nam còn có Trương Thục Giao cùng lúc xuất hiện, đứng ở đầu hang động. Điệp Y ra tay sắc bén, cánh tay nện cô gái áo trắng vào bên trong tường, thân thể lập tức lạnh lẽo, đứng ngay chính giữa hang sâu, nghiêng mặt vừa vặn nhìn về phía dòng suối có đốt ánh nến. Dòng suối có hình dáng cốc nước rõ ràng reo lên. Mỹ Linh và Thanh Bình đồng thời chia ở hai bên Điệp Y, mặt châm biếm lạnh lùng nhìn một đám dạ hành nhân. Rất nhiều dạ hành nhân cũng lập tức giơ 10 đầu ngón tay móc câu, đằng đằng sát khí nhìn chòng chọc người phía trước. "Các người..." Cô gái áo đen cầm đầu, hai mắt kịch liệt nhìn Điệp Y và bọn Trương Thục Giao, khiếp sợ suy nghĩ, bọn họ làm sao lại ở đây? Vẻ mặt của Trương Thục Giao nở nụ cười trào phúng, đứng trong đám người Thẩm Quân Dụ, khinh bỉ nhìn. Cô cười châm chọc: "Thật sự là một đám ngu xuẩn. Nếu rượu đỏ thật sự đặt ở hầm rượu, sẽ cho các người dễ dàng vào như vậy sao? Trên đời này ai cũng biết, nếu muốn tìm rượu đỏ thì điều kiện tốt nhất là ở chỗ này. Thế nhưng trong này chỉ chữ rượu ngon, không chữ rượu đã bị phá hư. Cho dù chúng tôi có rượu đỏ cũng không thể phá hư phong cách và nguyên tắc." Cô gái áo đen mở chừng hai mắt nhìn bọn họ. Thẩm Quân Dụ đứng một bên lạnh lùng nói: "Đồng bọn của các người ở ba hướng đã bị người của chúng ta bắt toàn bộ. Bây giờ các người là nhóm cuối cùng." Trương Thục Giao nhìn không nhịn được bật cười: "Tổng giám đốc Trang của chúng tôi đã suy đoán như thần, biết các người nhất định sẽ tới gây chuyện lúc thi đấu chuyên gia hầu rượu, thậm chí còn muốn tìm kiếm rượu đỏ đến cùng. Chúng tôi liền cho các người vào, còn cố ý giả vờ như cảnh giới cao độ để cho quản lý kiểm tra, để các người lầm tưởng rượu đỏ thật ở đây, để chúng tôi một mẻ bắt hết." Ánh mắt người con à cái áo đen nóng lên, trên mặt bùng lên sát khí, đôi tay trong nháy mắt vung lên bao tay sắt màu đen. Không tới một lát sau, sắt bắt đầu chậm rãi nóng lên, cho đến càng lúc càng đỏ bừng, phát ra khí nóng gần ngàn độ. "Đã nói rồi." Khuôn mặt của Trương Thục Giao lạnh lùng nhìn chằm chọc phía trước, sâu kín: "Đánh nhau thì có thể, nhưng đừng có đụng đến hầm rượu của chúng ta. Đánh nát một thùng cũng muốn các người bồi thường vậy." Thanh Bình và Mỹ Linh lập tức giơ bàn tay nhìn đôi bao tay sắt nóng rực của người con gái, trên mặt cũng hiện lên đằng đằng sát khí. Sau đó từng bước thối lui đến sau lưng Điệp Y, cùng Điệp Y kêu lên: "Điệp Y, lên!" Điệp Y nghiêng mặt nhìn người này, Mỹ Linh và Thanh Bình cũng nhìn cô, vẻ mặt đương nhiên nói: "Đương nhiên là cô rồi, chúng tôi cũng mệt mỏi dã rời, lúc chạy tới đây thiếu chút nữa là nhảy qua miệng hầm." Điệp Y vẫn im lặng nhìn. Cô gái áo đen lập tức giơ đôi bao tay sắt của mình nóng rực gần ngàn độ, sắc bén như gió chém tới trên mặt Điệp Y. Điệp Y lạnh lùng đứng một bên cho đến khi đôi bao tay sắt nóng gần ngàn độ này sắp chạm được mũi của mình, thân thể lập tức giống như tia chớp tránh bàn tay của cô ta, xương cốt giống như rút lại vọt qua háng cô ta, xuất hiện ở phía sau lưng giống như ma quỷ, níu tóc cô ta, ném mạnh cô ta về phía dòng suối. Lại thừa dịp cô ta kêu lên sợ hãi thì thân thể của Điệp Y như ma quỷ xoay tròn 360 độ, nắm chặt cánh tay cô ta cắm vào trong suối. Lập tức suối nước gần độ thì thầm, sôi khí nóng ùng ục, nóng bỏng đến cô gái trong suối khàn giọng kêu gào thống khổ. Sau đó nghe tiếng kêu meo truyền đến, Điệp Y giơ móng vuốt sắc nhọn xé thân thể cô gái kia thành đến mức máu tươi đầm đìa. Mỹ Linh và Thanh Bình nhìn thấy muốn nôn, lại thấy cô gái áo trắng đã cùng đám dạ hành nhân xông tới gần. Bọn chúng lập tức sai người nhập vào trong trận đánh nhau. Trương Thục Giao nhanh chóng bước lên mấy bước, hai mắt sắc bén lóe lên, cao giọng: "Bắt lấy toàn bộ bọn họ cho tôi, một người cũng không để thoát." "Vâng." Một người áo đen đáp lại, xông lên. Lúc này Phương Di đã xử lý xong bom ở bên kia, lại vác súng máy dẫn đám đặc cảnh. Người mặc áo sơ mi trắng và váy ngắn hấp dẫn, chân thật dài nhẹ nhàng cất bước đi tới. Thẩm Quân Dụ lạnh lẽo nhìn tất cả mọi chuyện, lại xoay người thấy Phương Di cũng đã tới, liền nói với Trần Tuấn Nam và đám Tô Lạc Hoành, đi. Tô Lạc Hoành nhìn anh một cái liền gật đầu muốn rời khỏi, tuy nhiên lại nhìn Lâm Sở Nhai và Nhã Tuệ, hai người không tốt, lên tiếng. Lâm Sở Nhai vẫn đau lòng ôm Nhã Tuệ, tay vỗ vỗ sau lưng cô an ủi. Không có việc gì, không sao, tất cả đều ở trong kế hoạch của chúng tôi, chỉ là không nghĩ đến em sẽ đi vào, vì giữ bí mật, chúng tôi không thông báo cho bảo vệ phía ngoài, không sao, được không? Nhã Tuệ dựa vào trong ngực Lâm Sở Nhai khóc thật lâu, rốt cuộc cảm thấy trong lòng bình tĩnh, lý trí khôi phục, mới phát hiện ra mình tựa trong ngực Lâm Sở Nhai. Mặt cô đỏ bừng, không nhịn được ngẩng đầu, lúng túng nhìn anh. Lâm Sở Nhai cũng chậm rãi cúi đầu, nhìn hai mắt Nhã Tuệ có chút lúng túng, anh lập tức lo lắng không biết làm sao. Buông tay cũng không được, không buông cũng không được, do dự một lát, vẫn hơi ẩn nhẫn buông lỏng tay, hơi lúng túng ho khan một tiếng, tránh đi ánh mắt của cô. Nhã Tuệ im lặng đứng một bên, dịu dàng nhìn Lâm Sở Nhai một cái, không tiện nói gì, cũng đành phải tránh ánh mắt của anh. Lúc này, Trần Tuấn Nam nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ, liền im lặng do dự một lát, mới đi tới Nhã Tuệ, quan tâm hỏi, cô không có sao chứ? Nhã Tuệ quay đầu, nhìn Trần Tuấn Nam, mỉm cười lắc đầu một cái. Nhưng vẫn mau đi xem bác sĩ, đừng có để vết thương ở trong người, cô xem, trán cũng chảy máu. Lúc này, Trần Tuấn Nam mới phát hiện trên trán Nhã Tuệ có vết thương, liền duỗi ngón tay hơi chạm vào vết thương của cô, mới đau lòng vươn tay, nắm cánh tay cô, đi, bước đi. Nhã Tuệ chỉ đành phải xoay người theo anh ra ngoài, lại vô ý liếc mắt nhìn Lâm Sở Nhai. Vẻ mặt của anh lộ ra mấy phần mất mát và lúng túng, im lặng đứng đó, không lên tiếng. Nhã Tuệ nhìn dáng vẻ anh như vậy, cũng không làm gì khác hơn là im lặng đi theo Trần Tuấn Nam ra ngoài. Nhưng cô vừa mới đi được mấy bước, lại nghĩ đến chuyện gì, thật căng thẳng nhìn Trần Tuấn Nam hỏi. Đúng rồi, lúc nãy đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, có ảnh hưởng đến khả hình thi đấu hay không? Trần Tuấn Nam mỉm cười, nhìn Nhã Tuệ. Không có việc gì, không ảnh hưởng. Hiện tại 9 giờ đúng, cuộc thi đấu đã chính thức bắt đầu rồi. Chương 1104, cuộc thi đấu phần 3. Cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu chính thức bắt đầu. Đại sảnh khách sạn từ từ yên lặng, chỉ còn lại từng trận âm thanh đèn flash lóe lên. Rất nhiều phóng viên vẫn quanh quẩn ở hiện trường đại sảnh, khe khẽ nói chuyện với nhau. Mà khách quý quan trọng còn lại, biên tập tạp chí rượu đỏ quốc tế, đám người bình luận rượu nổi tiếng đã tập trung ở phòng cà phê ngoài trời. Và lúc này, vị trí tốt nhất, ghế ngồi màu tím để quan sát cuộc thi đấu, chỉ thấy màn hình tinh thể lỏng cực lớn ở phía trước vẫn chưa bắt đầu phát hình ảnh hiện trường cuộc thi, mà phát hình ông chủ rượu nho Willie Opitz nổi tiếng châu Âu. Đây là một thiên tài âm nhạc quốc tế. Ông ta dùng ly rượu, chai rượu, thùng gỗ sồi và các loại để biểu diễn âm thanh rượu đỏ nổi tiếng thế giới. Chỉ nghe từng hồi tiếng nhạc tuyệt vời leng keng, như tiếng người tình thì thầm, như một tiếng than nhẹ, như hổ gầm vượn hót, lập tức mang mọi người vào thế giới rượu đỏ tuyệt vời. Tại lầu 2 sảnh tiệc, bận rộn trong ngoài, thư ký chủ tịch Hiệp hội Rượu đỏ cầm tài liệu, nhanh chóng dẫn 3 nhân viên đi về phía hành lang bên trái phòng nghỉ ngơi của sảnh tiệc. Bên trong ngồi đầy chuyên gia hầu rượu chờ thi đấu. Sau khi ký danh sách, cô lại nhanh chóng dẫn nhân viên làm việc trở lại sảnh tiệc. Không khí càng lúc càng căng thẳng. Dưới lầu đã có không ít phóng viên và khách quý bắt đầu có chút nghi ngờ, không kịp chờ đợi nhìn lên lầu. Bên trong phòng nghỉ ngơi, người đầu tiên tham gia thi đấu là Zeke, ngồi ở trên ghế salon ở bên cửa sổ sát đất. Gần tới giờ thi đấu, sắc mặt của cô ta bắt đầu thay đổi dần. Lúc đầu bình tĩnh mỉm cười, sau đó hai mắt thoáng chớp nháy, thỉnh thoảng lo lắng lơ đãng nhìn về phía cửa chính sảnh tiệc bên ngoài hành lang. Bên trong truyền đến từng hồi tiếng nói bí ẩn, nghe không rõ nói gì. Cô lại dịch chuyển mắt nhìn đồng hồ để bàn bên trong phòng nghỉ. Theo phong cách châu Âu, đã 9:07, cô thở dốc một hơi, cầm dây chuyền thánh giá bằng bạch kim chồng đã cho mình, hai mắt nắm lại, cúi xuống cầu nguyện. Đường Khả Hinh ngồi trên một chiếc ghế salon khác, màu đỏ thẫm theo phong cách châu Âu, mặt quay sang liếc về phía Zix, đáng dáng vẻ căng thẳng cúi đầu cầu nguyện. Cô cũng không nhịn được thở gấp. Gần tới giờ thi đấu, Á Lạc đã bị ngăn bên ngoài, được dẫn vào hiện trường làm việc thông qua video thi đấu, bắt đầu nghiêm túc thông dịch cho cô. Cho nên hiện tại không có một người nào nói chuyện cùng. Đường Khả Hinh không nhịn được thở dốc, ép buộc mình bình tĩnh, nhìn hơi chăm chú phía trước. Alex, Kerry và các tuyển thủ nam cũng bắt đầu lơ đãng im lặng, từng vẻ mặt biểu hiện khác nhau. Nhất là Kerry, bằng trạng thái thoải mái, ngồi tựa trên ghế salon, ngón tay không ngừng xoay ly rượu đỏ. Vẻ mặt của Giang Dĩ Thần và Thiên Thiên cũng nghiêm túc, im lặng. Lâm Tử Linh cũng bình tĩnh ngồi ở ghế salon. Gần tới giờ thi đấu, ngược lại, trạng thái thi đấu của cô ta phát huy thật tốt, hết sức bình tĩnh và thong thả. Rốt cuộc, một loạt tiếng bước chân nhịp nhàng nhẹ nhàng truyền đến. Thư ký chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ rốt cuộc vào lúc 9 giờ 10 phút cầm tài liệu đi ra sảnh tiệc, đứng trước thang mây, mỉm cười dùng tiếng Anh nói: "Kính thưa quý ông quý bà, cuộc thi đấu chính thức bắt đầu." Vừa nói xong, tất cả ánh mắt tập trung lại. Thang mây theo bầu không khí chợt tràn ra căng thẳng, bắt đầu từ từ rút lên, giống như rơi xuống, kéo lên. 10 nhân viên người Pháp mặc đồng phục màu đen nhanh chóng kéo màn nhung màu đỏ, đẩy thiết bị điện tử tính giờ cao 2 mét. Phía trên vẫn là 0000, mà theo quy định thi đấu thì viết vòng thứ nhất, thời gian là 2 giờ. Ở trong 2 giờ, tuyển thủ phải tiến hành thi kiến thức căn bản, xì gà, cà phê, trà phẩm, thuốc lá và thức uống, rồi đến nội dung rượu đỏ. Cũng không biết được bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết trong 2 giờ thi đấu rốt cuộc là nội dung gì. Thang mây rút lên xong, toàn trường rơi vào trong bầu không khí căng thẳng. 3 nam giám sát viên người Pháp mặc đồng phục màu đen cùng nữ thư ký đi về phía phòng nghỉ, thông báo cho Jessica ở nước Anh bắt đầu vào hội trường để thi. Jessica lập tức ngẩng đầu nhìn mấy nhân viên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt của cô lộ ra căng thẳng và không hiểu ý, nhưng cuối cùng vẻ mặt vẫn nghiêm túc, cất dây chuyền thánh giá, sau đó im lặng đứng lên, hơi gật đầu một cái, sửa sang một chút dáng vẻ trạng thái của mình, đi theo nhân viên ra phía ngoài. Các tuyển thủ cũng im lặng nhìn cô. Lúc này một tiếng chúc cũng có vẻ khiêu khích và dư thừa. Jessica đi ra khỏi phòng nghỉ, trong nháy mắt từng trận đèn flash của tất cả phóng viên dưới lầu lóe lên trên người cô. Vẻ mặt cô bình tĩnh tự nhiên đi về phía đại sảnh tiệc. Nhìn vào trong sảnh, bày trí toàn màu trắng, trước mặt mọi người đặt bảng vị trí ngồi bằng thủy tinh, vị trí thứ nhất chính là tên họ của mình. Cô liền im lặng cất bước về phía đài thủy tinh, lập tức 10 camera ở hai bên ghế dài toàn bộ xoay về hướng cô. Jessica im lặng ngồi xuống, nhưng vẫn thấy trước bàn thủy tinh có bài thi. Hai mắt cô hơi di động, cầm một cái máy tính bảng hết sức mỏng, khoảng 20 cm, cẩn thận đặt xuống trước mặt, mới có một cây bút viết máy vi tính, nhắc nhở mỗi một câu một đáp án. Sau khi ấn xác định xong, bài thi lập tức sẽ chuyển đến ban giám khảo ở phía sau. Cô gật đầu, đôi mắt chớp xanh thẳm một cái, cúi đầu nhìn màn hình phẳng như tờ giấy. Đột nhiên xuất hiện đề thi thứ nhất bằng tiếng Anh, vui lòng dùng phương thức viết nêu tên loại trà Trung Quốc ở phía dưới. Lúc cô nhìn thấy bài thi này, lại nghe được một loạt tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn một nữ nhân viên mỉm cười bưng tới 20 loại chung cỡ nhỏ bằng ngón tay cái, bên trong đựng đầy lá trà Trung Quốc. Từng trận mùi thơm giống như lập tức dẫn người ta vào thế giới trà đạo của đất nước lớn ở châu Á. Chỉ nghe trái tim của cô đập thình thịch, tình hình hiện trường cuộc thi đấu thật tốt. Hôm nay cô lại khó có thể bình tĩnh, nhưng hết sức chuyên nghiệp, cầm lên chung thứ nhất, dán lá trà số 1, đưa lên mũi ngửi một cái, hai mắt liền di động, nghĩ kỹ đáp án, viết lên ở phía sau: trà Nga Mi Tuyết Nha. Cô lấy thêm chung thứ 2, thuận lợi viết lên Phổ Nhị. Lấy chung thứ 3, viết tên Tây Hồ Long Tỉnh. Lấy thêm chung thứ 4, phát hiện loại trà này cùng một lúc phát ra mùi thơm sen, bạc hà, mùi vị hết sức nhẹ nhàng thần kỳ. Cô hơi nhăn lông mày, trước hết lấy thêm một chung lá trà khác lại cho đáp án. Lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tuyển thủ thứ 2 đến từ Pháp, Bastian, theo thời gian đến cũng cất bước đi về phía bảng vị trí chỗ ngồi của mình. vừa mới ngồi xuống, nhân viên làm việc cũng đưa cho ông máy tính bảng và trà phẩm. Vẻ mặt của ông nghiêm túc, bắt đầu nhanh chóng ghi đáp án. Thời gian qua một chút, một người cũng từng bước đi vào hội trường. Không khí càng lúc càng căng thẳng nặng nề. Phía sau tất cả giám khảo đang nghiêm túc ngồi trước máy tính quan sát cuộc thi, chuyển đề thi tới tuyển thủ. Bên ngoài phòng nghỉ ngơi, Đường Khả Hinh vẫn căng thẳng ngồi ở ghế salon, sắc mặt trầm ngâm, căng cứng, không lên tiếng. Lâm Tử Linh nhìn đồng hồ trên tường đã đến giờ, cô sẽ ra sân phòng thứ 5, liền mỉm cười xoay đầu nhìn Đường Khả Hinh, cực độ khinh bỉ nói: "Căng thẳng sao?" Vẻ mặt của Đường Khả Hinh căng thẳng, không nói lời nào. Lâm Tử Linh bật cười một tiếng, nhìn cô hết sức thán phục nói: "Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô, không ngờ lúc bạn bè tốt bị chết phanh thây, vì cô còn có thể giữ vững trạng thái thi đấu tốt như vậy, quả nhiên là không giống người bình thường." Thân thể của Đường Khả Hinh chấn động mạnh, trên mặt lộ ra căng thẳng. Hôm nay đã muôn ngàn lần đè nén chuyện của Tiểu Nhu bị giết, nhưng tự mình biết chuyện này vẫn đâm vào trong trái tim, đau đến không thở nổi, thậm chí lộ ra cảm giác đau thương và hoảng sợ. Chỉ sợ chút nữa tiến hành thi đấu, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh nào đó, toàn bộ đánh ngã lý trí của mình, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mình. Hôm nay được Lâm Tử Linh nhắc tới, trái tim giống như bị người ta moi ra, đại não tê dại, suy nghĩ bay ra ngoài thế giới. Cô ngẩng mặt, vẻ mặt căng thẳng, ngón tay dần dần run rẩy nắm chặt, hung hăng không thể cắm móng tay vào trong thịt. Cô cắn chặt răng, hai mắt giận đến đỏ bừng lay động, từ từ quay mặt sang nhìn Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh vẫn nở nụ cười hả hê nhìn cô, vẻ mặt của Đường Khả Hinh tức giận nhìn chằm chằm, liều chết đè nén, dùng hết toàn thân đè nén. Dần dần, cô cảm thấy lồng ngực dâng lên một luồng hơi thở, quả nhiên lúc tức giận và kích động muốn nổ tung, trong nháy mắt, lý trí làm cho mình từ từ trở lại trạng thái tốt nhất, từ từ, vẻ mặt cô run rẩy bắt đầu thong thả, cuối cùng nhướng mày, trên mặt hiện lên tức giận, vẫn nở nụ cười thoải mái nói: "Cô chính là muốn như vậy." Sắc mặt của Lâm Tử Linh thu lại, vẻ mặt nhìn cô. Đường Khả Hinh lại nở khẽ nụ cười, hai mắt lộ ra sắc bén, tràn đầy khí thế nói: "Cô muốn thường xuyên nói chuyện với tôi như vậy, bởi vì tôi cũng sắp bị chết ngộp." Vẻ mặt của Lâm Tử Linh lập tức tức giận nhìn cô. Nhân viên làm việc đi tới gõ cửa một cái, nhìn Lâm Tử Linh mỉm cười mời cô tham gia thi đấu. Lâm Tử Linh không nói gì thêm mà đứng dậy nhanh chóng ra ngoài. Đường Khả Hinh trợn mắt nhìn bóng lưng cô ta từ từ đi khỏi phòng nghỉ ngơi, vẻ mặt lại đong cứng. Trong đầu nhìn thoáng qua hình ảnh của Tiểu Nhu, cô lập tức đưa tay liều mạng cắn lưng ngón áp út, cắn đến cảm giác đau, để cho mình thanh thản, nhanh chóng bình tĩnh và thư thái. Lâm Tử Linh nhìn vào hiện trường thi đấu, nhìn các tuyển thủ vẫn còn đang trả lời, vẻ mặt cô cũng lập tức nghiêm túc, đi về phía ghế dài thi đấu, chỉ thấy trước mặt đã để máy tính bảng và lá trà. Nhật Bản là đất nước về trà, tự nhiên hiểu biết trà đạo. Nhìn cô xem các lá trà, sau khi âm thầm, ngưng thần, liền bắt đầu nhanh chóng cầm tất cả các loại trà, ngửi mùi trong đó. Khi cô cầm lên chung thứ tư, đưa vào mũi ngửi một cái, thì hai mắt nhanh chóng lóe lên, cũng đặt xuống chung trà, lấy thêm một chung khác, trả lời đáp án. Tất cả ban giám khảo cùng nhau im lặng ngẩng đầu, nhìn 10 vị trí trong màn hình. Trong đó, đối với mùi trà thứ tư, 5 tuyển thủ cũng chia ra đặt xuống một bên, liền im lặng không lên tiếng. Lúc này, tuyển thủ thứ 6, Alex, cũng im lặng đi vào hội trường thi đấu, ngồi xuống ghế. Rất nhiều tuyển thủ khác đã hoàn thành phân biệt trà đạo, bắt đầu đáp án đề thi có liên quan đến cà phê. Cà phê xuất xứ từ một thị trấn nhỏ ở Pháp, có tên gọi là Ethiopia, tiếng Hy Lạp là nhiệt tình và sức mạnh. Nó và trà cùng cacao có thể được coi là 3 loại thức uống hàng đầu thế giới. Thành phần chủ yếu gồm có caffeine, acid tannin, chất béo và các thành phần khác giống cà phê gốc loại Arabica và Robusta. Lúc này, Jessica đáp án viết thi xong về trà, cigar, cà phê đã đứng dậy, bắt đầu căn cứ các loại cà phê và nguyên liệu do nhân viên làm việc đưa tới, điều chế cà phê mocha được chỉ định. Ở trong ly, bỏ vào sô-cô-la, đường và vị cà phê rang rất nồng đậm. sau khi khuấy đều lại vớt lên một muỗng lớn bơ trải ở trên mặt, vừa vặn cho thêm một chút thanh nhục quế. Mà Lâm Tử Linh cũng đã nhanh chóng đáp án hết hai đề thi, bắt đầu trả lời đáp án từng loại xì gà. Xì gà là một loại thuốc lá phơi khô ráo, trải qua lên men cuốn thành thuốc, sản xuất chủ yếu ở Brazil, Cameroon, Cuba, Cộng hòa Dominica, Honduras, vân vân. Mà Cuba sản xuất xì gà thuộc loại cực phẩm. Xì gà tươi mới có tính đàn hồi, đặt nó bên tai hoặc xe tròn không có âm thanh rạn nứt, bởi vì xì gà phát ra mùi thơm khói thuốc thiên nhiên. Vì vậy, bình thường mùi vị đốt lửa hóa học sẽ phá hư mùi thơm thuốc lá. Tốt nhất là mang quẹt diêm lưu huỳnh thiên nhiên, lúc đốt mang theo mùi thơm của cây tùng bách cùng mùi thơm của thuốc xì gà tôn quý, hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian càng lúc càng gấp, tuyển thủ thứ 9 cũng bắt đầu đi vào hội trường. Còn lại một mình Đường Khả Hinh ngồi ở phòng nghỉ ngơi, cảm giác toàn bộ thế giới trống rỗng. Vị trí và hình dáng của những tuyển thủ mới vừa ngồi chỗ này, cô đều nhớ rõ ràng, không muốn suy nghĩ trạng thái thi đấu của chính mình có chợt xảy ra tình huống không ổn. Lúc này, tâm trạng tái nhợt là trống rỗng, giống như tất cả kiến thức ở trước đây toàn bộ hóa thành từng mảnh vụn, biến mất, không còn hình ảnh. Hai tròng mắt của cô lóe lên, trong lúc nhất thời cũng không nhớ nổi cái gì, trong não cảm thấy nóng lên và trống rỗng. Một loạt tiếng bước chân nhịp nhàng từng hồi truyền đến. Sắc mặt của Đường Khả Hinh căng thẳng, hai mắt lộ ra mấy phần đè nén, nhấp nháy, hơi thở trong lồng ngực như muốn nổ tung. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, nhân viên làm việc mỉm cười đứng bên cửa, nhìn Đường Khả Hinh cười nói: "Đường tiểu thư, cô chờ đợi đã lâu, mời vào hội trường thi." Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, nhìn nhân viên, hai mắt nhanh chóng lóe lên. Chương 1105, cuộc thi đấu phần 4. Không khí cả phòng nghỉ ngơi lập tức căng thẳng. Đường Khả Hinh vẫn im lặng ngồi trên ghế salon, hai tròng mắt lóe sáng, lúc này có căng thẳng nhấp nháy. Gần tới giờ thi đấu, trái tim của cô giống như muốn nổ tung, cảm giác kinh khủng trống rỗng đang từ từ tăng lên. Năm ngón tay không nhịn được nắm chặt ghế salon nhung màu đỏ thẫm, trong đầu gần như tê dại, lóe qua hình ảnh bí mật chai rượu đỏ có chút mơ hồ, lại nặng nề bị đè nén, cực lực ném đi một chút tâm trạng tiêu cực. Tiếng gõ cửa vang lên, nhân viên đứng bên cửa nghi ngờ nhìn Đường Khả Hinh, vội nhắc nhở: "Đường Khả Hinh, thời gian của cô đã đến, mời vào hội trường." Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh chớp lóe, nghe tiếng gọi biết có chút thời gian cuối cùng phải tới, liền gật đầu, đôi tay nắm chặt ghế salon chống đỡ thân thể mình có chút bồng bềnh, chậm rãi đứng lên. Khi cô cất bước, trong nháy mắt ngược lại thêm một phần cảm giác tỉnh táo và linh hoạt. Cô hít sâu một hơi, đi theo nhân viên kia từng bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi, đi tới hiện trường thi đấu của sảnh tiệc. Rất nhiều ánh đèn flash lập tức nghiêm túc, nhiệt tình toàn bộ chiếu lên người cô gái nhỏ Trung Quốc. Đường Khả Hinh đón từng trận đèn flash, trầm mặc không có nhìn xuống, mà trực tiếp nhanh chóng đứng trước cửa phòng sảnh tiệc, ngẩng đầu, trong nháy mắt lập tức thấy bên trong toàn là màu trắng. Nửa phần trước, khắp nơi bày đầy bảng vị trí chỗ ngồi bằng thủy tinh, mà 9 tuyển thủ vẫn ngồi ở bên trong im lặng, nghiêm túc trả lời câu hỏi. Thậm chí cô nhìn thấy số 1 Jessica đang làm bài, có vẻ hơi căng thẳng, đôi mắt nhấp nháy. "Xin mời." Nhân viên lại dẫn cô vào bên trong, đi về phía ghế dài cuối cùng, phía trên đã bày một máy tính bảng và 20 loại trà Trung Quốc. Đường Khả Hinh vừa ngồi trên ghế dài, vẻ mặt vừa lộ ra nghi ngờ, nhìn trước bàn đặt thủy tinh đựng trà Trung Quốc, vừa đeo tai nghe lên, chậm rãi ngồi xuống, bên cạnh nghe Á Lạc nói với mình quy tắc thi đấu. "Đường tiểu thư, cô có 2 giờ làm bài. Máy tính bảng đặt ở trước mặt cô sẽ từ từ hiện ra từng đề thi. Cô làm xong mỗi một câu, sau khi kiểm tra đáp án không có sai, lập tức ấn xác nhận. Như vậy đề thi sẽ lập tức đưa đến trong tay từng vị giám khảo. Xin hỏi, cô đã hiểu chưa?" "Dạ, hiểu." Ánh mắt của Đường Khả Hinh nhìn chằm chằm trà phẩm Trung Quốc đặt trước mặt, ngửi từng mùi thơm, cảm thấy ngạc nhiên, bắt đầu nổi lên phản ứng hóa học khó hiểu. Loại phản ứng này thường làm cho nghiệp vụ chuyên môn của cô trong nháy mắt tiến vào không khí thi đấu. Tất cả một chút suy nghĩ khiến đại não choáng váng bắt đầu từ từ biến mất trong mạch suy nghĩ của mình. Đây cũng là công lao của Vitas.

kích động, nở nụ cười. Sau khi thở dốc mấy hơi, liền vội vàng nhìn câu hỏi trong đề thi. Vui lòng phân loại rượu đỏ theo các hình thức khác nhau, lựa chọn một loại để thuyết minh cụ thể. Đề thi tiếp theo là vui lòng giải thích quá trình sản xuất rượu Chateau. Đường Khả Hinh nhìn câu hỏi này cũng không dám nhắm mắt lại, chỉ chớp mắt một cái, thị giác của mình biến mất. Cô nhanh chóng cầm bút máy vi tính, ở chỗ trống của đề thi viết: rượu Chateau là một loại rượu đỏ hiếm thấy, dưới điều kiện khí hậu nhất định mới có thể trưng cất. Cùng lúc với đó, cô viết ra rất nhiều đặc điểm về loại rượu này. Trong màn hình máy vi tính lập tức xuất hiện hình ảnh rộng lớn bao trùm bài thi của mình, dọa cho Đường Khả Hinh giật mình. Cô lập tức khôi phục bình tĩnh, nhìn bài đề thi viết nói, lựa chọn chính xác hình ảnh nho nấm Boris. Cô thở phào, lập tức nhanh chóng ấn ở 4 hình ảnh quả nho, chọn một hình ảnh quả nho treo trên cây, rậm rạp nấm mốc, giống như đã hoại tử, giữa nát thật lâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Khả Hinh bình tĩnh lựa chọn hết hình ảnh nho nấm Boris, hai mắt lại nhanh chóng xem đề thi tiếp theo. Vui lòng giải thích cấp bậc rượu đỏ của Pháp, cô lập tức dùng bút viết xuống. Câu hỏi lựa chọn kế tiếp là phân chia cấp bậc rượu vang của các nước trên thế giới, rồi nêu tên tất cả các năm sản xuất rượu vang có chất lượng tốt trên thế giới. Đường Khả Hinh cũng nhanh chóng viết xuống những thông tin cần thiết. Trạng thái của cô càng lúc càng tốt. Vitat và Bác Dịch ở bên trong, đôi mắt lóe ra ánh sáng kịch liệt, nhìn Đường Khả Hinh trong màn hình đang làm bài thi càng lúc càng nhanh. Vẻ mặt của bọn họ căng thẳng mới hơi lộ ra buông lỏng. Mà bà Gióp cũng cảm thấy hết sức hứng thú nhìn vào trong màn hình. Lúc Đường Khả Hinh trả lời câu hỏi về số 5 thì gần như không cần suy nghĩ, trên mặt của bà ta hơi lộ ra nụ cười, cảm thấy bảo bối này càng ngày càng thú vị. Jackson vẫn lạnh lẽo nhìn tình hình của Đường Khả Hinh, cũng không tin cô có thể trả lời hết từng năm có chất lượng tốt trên toàn thế giới. Đường Khả Hinh nhanh chóng viết ra hai đất nước cuối cùng năm có chất lượng tốt nhất: Australia 2006-2007, năm tốt nhất là 1997-2002-2005. Còn có New Zealand, năm có chất lượng tốt nhất cũng giống như Australia, nhưng không có năm tốt nhất. Lúc viết tới đây, cô thở phào nhẹ nhõm. Vitat nhìn dáng vẻ của học trò, trong mắt phát ra một chút sáng loáng, giống như vui sướng. Lâm Tử Linh cũng đã làm xong tất cả bài thi, chậm rãi đứng lên, liếc về phía Đường Khả Hinh một bên, đôi mắt di động suy nghĩ xem rốt cuộc cô có thể làm được hay không. Đường Khả Hinh không để ý đến ai, mà dựa vào kiến thức, thái độ của mình, nhiều năm nhiệt tình học tập, nhanh chóng giải đáp từng vấn đề. Tiếp theo, bắt đầu giải thích lịch sử phát triển rượu đỏ. Trong đầu cô không tự chủ xuất hiện hình ảnh sản xuất rượu vang lúc ban đầu, bắt nguồn từ nền văn minh cổ đại Hy Lạp và Ý. Sau khi bọn họ làm được những việc đó, dần dần trở thành huyền thoại của một rượu đỏ. Cùng lúc, càng nhiều tuyển thủ dừng bút nộp bài, chậm rãi đi vào khu thi đấu vấn đáp vòng thứ hai. Cuối cùng, nhân viên làm việc bưng 47 ly nước, cẩn thận đặt xuống trước mặt của Đường Khả Hinh nói: chuyên gia hầu rượu đường, cô còn 2 phút. Đường Khả Hinh mới làm xong hết bài thi viết, trên trán chảy mồ hôi lạnh, vẹt qua khuôn mặt trái xoan. Cô vẫn không nóng không lạnh, chớp hai mắt, bình tĩnh vươn tay, cầm ly nước thứ nhất, chỉ ngửi mùi một cái, nhanh chóng viết xuống, chỉ. Cầm ly nước thứ hai, viết xuống, muối. Lại cầm ly nước thứ ba, viết xuống, lõi cam. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào lúc này. Dưới lầu, phóng viên và khách quý rối rít ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh trong màn hình tinh thể lỏng, còn sót lại không tới một phút, lại tiếp tục đánh giá 25 ly nước, cầm lên từng ly, để xuống từng ly từng ly. Trái tim của mọi người cũng không khỏi bị buộc chặt. Nhã Tuệ đã cảm thấy mình hoảng sợ sắp muốn bị bệnh tim, nhìn đến trái tim đập thình thịch. Từ Trạch Minh cùng một đám quản lý Đường Khả Hinh quen biết cũng nhìn thật căng thẳng, đến ngay cả lão đầu bếp cũng đi ra thần kỳ quan sát. Khuôn mặt của Vitat căng thẳng nhìn học trò, Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ ngồi trên ghế salon cũng căng thẳng nhìn hình ảnh kia. Thời gian bắt đầu đếm ngược, giây cuối cùng 20 giây. Đường Khả Hinh nhanh chóng cầm lên ly nước thứ 8, đếm ngược, đưa lên mũi, ngửi một cái, lại nhanh chóng viết xuống, Lưu Huỳnh. Lại bưng ly nước thứ 7, đếm ngược, đưa lên mũi ngửi, không ngửi được, uống một chút, chanh hạt. Khuôn mặt cô thay đổi rất nhanh, cầm ly nước, ngửi từng ly, viết xuống từng đáp án, từng ly, thời gian 10, 9, 8, 7. Đường Khả Hinh nhanh chóng cầm ly nước thứ 3 ngửi một cái, viết xuống nước mưa, cầm ly thứ 2, nước giếng, hết giờ. Đường Khả Hinh lập tức ấn nút xác định câu trả lời, chuyển đáp án đến ban giám khảo. Cô lập tức ngẩng đầu, nhìn thư ký tính giờ, mệt mỏi thở dốc, đổ giọt mồ hôi, sắc mặt hơi nở nụ cười. Một đáp án cuối cùng, chè. Hách Lệ nhìn cô, khẽ mỉm cười nói, chúc mừng cô, xin mời vào bên trong hội trường, chờ ban giám khảo chấm điểm. Hết chương 1106, hết tập 213. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.